Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Liền từ trước đến nay cân não không chuyển biến ngốc tử. Hiện tại cũng trở nên càng ngày càng thanh tỉnh. Nguyên bản còn cương tươi cười Lăng Tuần nhìn Tiếu Hoán liếc mắt một cái. Âm thầm cắn cắn môi, ý cười một chút từ trên mặt biến mất. Thay thế chính là chợt lóe mà qua sát ý. Đại ngốc tử, hắn thiếu một thứ, Vưu Vi giơ lên thủ đoạn. Ở tiến vào trò chơi trước, Đường Ngôn Nhĩ đưa cho bọn họ may mắn tơ hồng tươi đẹp mà treo ở trên tay. Tiếu Hoán bừng tỉnh đại ngộ, đem trong tay nỏ nhắm ngay đối diện người. Không chút do dự khấu hạ, mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ngân quang, bay nhanh hướng tới Lăng Tuần ngực bay đi. Đương, kim loại va chạm chói tai tiếng vang sau, Lăng Tuần trong tay đao vung lên, đem Tiếu Hoán mũi tên cấp chém tới một bên. Hắn ánh mắt càng ngày càng đáng sợ, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người khi, tựa như đang xem hai chỉ yếu ớt con thỏ. Khóe miệng điên cuồng tươi cười đang run rẩy, hung ác bộ dáng làm người sợ hãi. Tiếu Hoán chưa bao giờ gặp qua Lăng Tuần dáng vẻ này. Hắn chính là Lại Xuẩn cũng biết không thích hợp, trước mắt người tuyệt đối không phải đại lão. Vưu Vi Ly Lăng Tuần gần nhất, nàng bị trực tiếp tỏa định thành đệ nhất đuổi giết mục tiêu. Tối om họng súng nhắm ngay nàng đầu, ngón tay bay nhanh khấu hạ cò súng. Viên đạn cọ sát không khí nhanh như tia chớp. Sớm tại hiểu rõ Lăng Tuần kế hoạch sau, Vưu Vi đã một cái xoay người né tránh. Hướng Tiếu Hoán hô, phụ trợ ta, trước mắt cái này cùng Lăng Tuần lớn lên giống nhau như đúc người. Cả người đều là tử vong hơi thở, nếu không giải quyết rất hắn, chết sẽ chỉ là bọn họ. Tiếu Hoán giơ nỏ, lắc lư không chừng mà nói, chính là đại lão nói qua, đồng đội cùng mục tiêu khoảng cách ở 5 mễ trong vòng. Không được ta tin tưởng ngươi, Vưu Vi nhìn chằm chằm phía trước. Trả lời mà không chút do dự, vốn đang cầm tự mình hoài nghi thái độ Tiếu Hoán. Dầu dĩ ngực bị Vưu Vi cổ vũ thư giải, trên người máu bắt đầu sôi trào. Vưu Vi như vậy tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối không thể làm nàng thất vọng. Đối diện Lăng Tuần cầm thương, nếu không thể gần người, Vưu Vi không chiếm ưu thế, chỉ biết trở thành người khác săn giết mục tiêu. Nếu muốn giải quyết nguy cơ, nàng cần thiết nghênh khó mà thượng. Này yêu cầu Tiếu Hoán phụ trợ, nhị đối một quyền tới liền có nhất định ưu thế. Vưu Vi trong lòng lại không có đế, trải qua phía trước pho tượng sự kiện sau, nàng đối với cùng Lăng Tuần có quan hệ nhiệm vụ mục tiêu lạc hạ bóng ma tâm lý. Bất quá nhiều lần giao thủ lúc sau, Vưu Vi xác định trước mắt nam nhân chỉ là có cùng Lăng Tuần giống nhau như đúc mặt cùng trang bị. Cũng không có hắn thuộc tính cùng năng lực. Bị Vưu Vi gần người sau, hắn khuỷu tay lớn lên thương ngược lại thành trói buộc. Đã muốn đề phòng nơi xa Tiếu Hoán, lại sợ bị Vưu Vi tìm được cơ hội đánh lén. Trong lúc nhất thời, kia đỉnh cùng Lăng Tuần giống nhau như đúc gương mặt người, toàn vô vừa rồi nắm chắc thắng lợi, bị Vưu Vi cùng Tiếu Hoán giáp công đến bắt đầu hoảng loạn. Người nọ cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Nhưng Vưu Vi không rõ hắn không cam lòng rốt cuộc đại biểu cái gì. Thương thành trói buộc, hắn rút ra sắc bén chủy thủ, cố ý đem Vưu Vi dẫn tới một thân cây sau, vừa lúc mượn này ngăn trở chính mình thân hình, để tránh bị Tiếu Hoán đánh lén. Cho dù tạm thời giải quyết Tiếu Hoán uy hiếp, nhưng Vưu Vi thế công thực mãnh, tân vũ khí thực thuận tay. Cho dù đối mặt chính là một người nam nhân, nàng mỗi một lần xuất đao đều đem đối phương đánh trúng lảo đảo siêu vẹo. Hưu, đến một tiếng. Không biết khi nào, Tiếu Hoán cư nhiên dịch tới rồi Lăng Tuần phía sau. Một mũi tên ở giữa hắn chân. Nhìn kia trương cùng đại lão giống nhau như đúc mặt, Tiếu Hoán trước sau tàn nhẫn không dưới sát thủ. Sợ chính mình không cẩn thận làm ra không thể vãn hồi sự. Trên chân thương đau nhức vô cùng. Muốn chạy là không có khả năng. Lăng Tuần quỳ một gối trên mặt đất. Vừa rồi còn vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát ý nháy mắt trở nên nhu hòa. Ngẩng lên đầu, hắn thanh âm mang theo cầu xin. Vi Vi, đừng giết ta, nói không lay được là không có khả năng. Vưu Vi có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt người không phải Lăng Tuần. Nhưng gương mặt kia lại là cùng trong trí nhớ bộ dáng không hề khác biệt. Trọng điệp bộ dạng ảnh hưởng nàng tâm. Trước mắt Lăng Tuần cho rằng nàng ở dao động. Thừa dịp nàng do dự một cái chớp mắt, chủy thủ hướng tới nàng trái tim thọc đi. Thượng một giây còn tràn đầy ôn nhu mặt, nháy mắt trở nên hung ác dữ tợn, một đôi màu đỏ tươi con ngươi chỉ có đối giết chóc hưng phấn. Vưu Vi cấp tốc mà sau này lui một bước, trong tay đao không chút do dự từ hạ bổ tới. Lưỡi dao dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo chói mắt ngân quang. Bóng dâm phía trên vảy da đỏ tươi huyết tích, nguyên bản quỳ một gối trên mặt đất Lăng Tuần, ngực thượng một đạo vết máu dần dần bị vết máu phác họa càng ngày càng rõ ràng. Bất quá là vài giây thời gian, hắn trợn tròn mắt, liền thanh âm đều không kịp phát ra liền nghiêng đầu ngã quỵ trên mặt đất. Vi Vi, ngươi nên sẽ không giết đại lão đi. Tiếu Hoán không dám tiến lên đi xem. Dơ nỏ ở một bên phát run. Người này tuyệt đối không phải Lăng Tuần. Nhưng hắn vì cái gì cùng Lăng Tuần giống nhau như đúc? Chẳng lẽ trò chơi này có thể dịch dung? Vưu Vi ngó mắt bên cạnh nhút nhát sợ sệt ra hỏa. Thật cẩn thận đi lên trước. Ngồi xổm xuống thân đem tay thăm thượng đối phương hàm dưới chỗ. Tay có thể đạt được chỗ là trơn nhẵn làn da. Gương mặt này không có tiến hành quá bất luận cái gì ngụy trang. Chương 63 dã ngoại cầu sinh, không phải giả. Tiếu Hoán thấy nàng tay dừng lại. Run rẩy thanh âm hỏi. Vưu Vi đã không lắc đầu cũng không gật đầu. Nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thương. Đứng dậy chiều mặt khác phương hướng đi đến. Hắn không phải Lăng Tuần, nhìn như khẳng định nói. Nghe được người có chút bất an. Dọc theo đường đi Tiếu Hoán đều yên lặng theo ở phía sau. Dơ nỏ phòng bị bốn phía động tĩnh. Trước mắt quy tắc trò chơi cùng nhiệm vụ đều còn chưa đủ minh xác. Bọn họ cần thiết muốn thời khắc cẩn thận. Để tránh tái ngộ đến đánh bất ngờ. Cũng may lúc này sắc trời sáng ngời. Ở trong rừng rậm hành động tầm nhìn rõ ràng. Vưu Vi không dám đi nghĩ tới ban đêm nên làm cái gì bây giờ. Cho dù có đèn pin cùng di động có thể chiếu sáng. Nhưng trực giác nói cho nàng. Hiện tại có người đang âm thầm săn giết bọn họ. Quang Minh hội mang đến tử vong. Đối phương có bao nhiêu nhân số còn không thể xác định. Nàng cùng Tiếu Hoán chỉ có hai người. Nếu như bị vây khốn. Sợ là liền phản kháng cơ hội đều không có. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên đi. Như vậy trắng trợn ở bên ngoài đi. Trước sau không an toàn, nói Vưu Vi tính toán nhanh hơn nện bước. Trở tay túm hạ cách đó không xa Tiếu Hoán. Nhắc nhở hắn đuổi kịp. Ai biết phía trước còn tung tăng nhảy nhót ra hỏa. Đột nhiên giống bị điểm huyệt giống nhau. Túm đều túm bất động. Tiếu Hoán cương tại chỗ. Hô hấp rõ ràng trầm trọng rất nhiều. Đang muốn khai mắng Vưu Vi ý thức được không thích hợp. Giải khai tay. Xoay người nháy mắt đem đao cử lên. Lay động bóng cây hạ. Tiếu Hoán sau lưng lập một người cao lớn thân ảnh. Trên cổ hắn còn giá một cây đao. Lưỡi dao đã đem làn da vẽ ra một đạo bạch ngân. Tả ca, Vưu Vi mới vừa nghi hoặc mà phát ra âm thanh. Sau lưng người dịch hạ thân tử. Cả khuôn mặt đều hiển lộ ra tới. Cứ việc ngày thường Tả Dịch Hàm là cái sắt thép táo bạo nam. Rất ít cười, cũng không thích cho người ta sắc mặt tốt. Nhưng hắn cũng không sẽ toát ra lúc này như vậy giết hại hung ác biểu tình. Tiếu Hoán nỗ lực muốn nhìn thanh phía sau người. Đang nghe đến Vưu Vi nói sau. Sợ tới mức phát run. Tả ca, đừng giết ta à, là ta à, giấu đi trong lòng cảm xúc. Nàng cố ý cười dường như không có việc gì đi phía trước đi. Tả ca, thật là chúng ta, không phải giả. Vừa rồi chúng ta ở phía trước gặp giả Lăng Tuần. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem đi. Ta làm đường ngôn nhĩ ở bên kia thủ đâu. Đối phương tràn ngập sát ý đôi mắt quang mang chớp động. Một lát giằng co sau. Hắn gật gật đầu, đem vũ khí thu lên. Không nói gì, ha ha. Không dám nói lời nào. Còn không phải là sợ nói sai lời nói sao. Vưu Vi hướng Tiếu Hoán xử cái ánh mắt. Hắn ánh mắt hoảng loạn mà ngó mắt Tả Dịch Hàm phương hướng. Phát hiện hắn trên tay không có cái kia may mắn tơ hồng. Càng kỳ quái chính là. Hắn nắm đao tay là tay trái. Tiếu Hoán cùng Vưu Vi đều rõ ràng biết hắn không phải thuận tay trái. Không cần dư thừa câu thông. Hai người đều có nhất trí ăn ý. Ở trong lòng nhận định cái này là giả Tả Dịch Hàm Ni chẳng qua vừa rồi Tiếu Hoán bị hắn bắt cóc. Vưu Vi không có khả năng ném xuống Tiếu Hoán chạy thoát. Chỉ có thể nghĩ cách chu toàn. Nếu nàng không có đoán sai. Này đó giả người chơi là vì giết người. Giết được người chơi càng nhiều. Khả năng đối bọn họ càng có lợi. Cho nên Vưu Vi mới cố ý nói chính mình làm đường ngôn nhĩ ở bên kia thủ. Kể từ đó, giả Tả Dịch Hàm biết được còn có người chơi khác ở nơi khác. Có lẽ sẽ tạm thời kiềm chế sát ý. Muốn đem càng nhiều người một lưới bắt hết. Cũng để lại cho nàng cơ hội phản kích. Không khỏi giả Tả Dịch Hàm khả nghi. Vưu Vi cố ý đi ở phía trước. Làm bộ thao thao bất tuyệt bộ dáng xoay người lại thảo luận phía trước sát giả Lăng Tuần sự. Tiếu Hoán đi ở hắn bên trái. Cứ việc trong lòng sợ đến hoảng. Nhưng ngón tay trước sau khấu ở nỏ thượng. Đem thần kinh căng thẳng. Âm thầm tìm kiếm xuống tay cơ hội. Đi ở phía trước Vưu Vi không thể nghi ngờ là cái mồi. Đối phó giả Tả Dịch Hàm nhiệm vụ liền dừng ở hắn trên người. Tuyệt đối không thể có một chút ít sơ suất. Bổn tính toán đem giả Tả Dịch Hàm đưa tới giả Lăng Tuần thi thể trước liền động thủ. Kết quả trở lại vừa rồi địa phương. Trừ bỏ đầy đất vết máu ngoại. Thi thể thế nhưng không thấy. Vưu Vi một đốn. Đem trong lòng kinh ngạc ngoại phóng đến biểu tình bên trong. Như thế nào sẽ không thấy. Thi thể bị dã thú ngậm đi rồi. Các ngươi hai cái gạt ta. Tả Dịch Hàm nhăn lại thô mi. Nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ hai người. Chuẩn bị rút đao. Tiếu Hoán. Vưu Vi la lên một tiếng. Hiện tại duy nhất có cơ hội công kích Tả Dịch Hàm người. Chỉ có hắn. Nàng cách khoảng cách quá xa. chờ đến đề đao đi lên, đối phương đã sớm phòng bị hảo, chờ đến bọn họ chính là một hồi ác chiến, tay sợ đến phát run, Tiếu Hoán vội vàng xoay người, nhắm chuẩn Tả Dịch hàm đầu, cắn răng hung hăng khấu hạ, một con mũi tên nhọn bay nhanh bắn ra, bị Tả Dịch hàm chật vật lui về phía sau mở ra. Giây tiếp theo, lại là một con mũi tên nhọn nghênh diện mà đến, hắn còn không kịp khôi đao, mũi tên liền đâm vào Tả Dịch hàm ấn đường, cường tráng thân mình run lên, một tia vết máu theo từ miệng vết thương đi xuống nhỏ giọt. Trầm trọng mà ngã quỵ trên mặt đất, hắn thật sự không phải Tả ca sao? Tiếu Hoán tay giống điện giật giống nhau run cái không ngừng. Bạch một khuôn mặt ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất thi thể. Vưu Vi không có trả lời. Nàng cẩn thận mà đi lên trước. Giơ tay ở đối phương cổ cùng trái tim chỗ thử sau. Yên tâm mà phun ra hai chữ. Đã chết, nàng minh bạch Tiếu Hoán bất an cùng sợ hãi. Như nhau phía trước sát giả Lăng Tuần Khi. Vưu Vi trong lòng cũng tràn ngập khủng hoảng. Sợ chính mình phạm phải vô pháp vãn hồi sai. Nhưng ở nguy cơ thời điểm, nàng lựa chọn tin tưởng chính mình phán đoán cùng cảm giác. Trước mắt người là giả. Một cái giả mạo bọn họ đồng đội người thôi. Tiếu Hoán ngồi xổm xuống, vén lên Tả Dịch hàm tay áo tìm tìm, cười rộ lên nói, không có may mắn tơ hồng. Quả nhiên không phải thật sự Tả ca, chính mình tìm được rồi đáp án. Tâm tình của hắn một chút chuyển biến tốt đẹp, cùng Vưu Vi đem thi thể kéo dài tới nơi khác tàng hảo. Chuẩn bị tiếp tục đi trước tìm kiếm ẩn thân chỗ. Gì, Vi Vi, ngươi phát hiện không? Con số thay đổi, Tiếu Hoán nhanh hơn bước chân chạy tiến lên. Trong thanh âm mang theo tiểu xuyễn. Cái kia giả Tả ca đã chết lúc sau. Trò chơi nhiệm vụ con số biến thành 29/28, chẳng lẽ là bởi vì người kia đã chết? Cho nên con số thay đổi. Vưu Vi chỉ nghĩ đến cái này khả năng. Kia thật không minh bạch trò chơi nhiệm vụ. Rốt cuộc có manh mối. Nàng trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Trò chơi nhiệm vụ là 29/29. Ở đã chết giả Tả Dịch hàm sau. Mặt sau con số biến thành 28. Có thể thấy được cái này con số đại biểu cho nhân số. Ở đã chết một người lúc sau, phía trước màu xanh lục con số không thay đổi, mặt sau màu đỏ con số thay đổi, cũng chưa thu được bất luận cái gì trò chơi nhắc nhở. Rất có khả năng, Tiếu Hoán tán đồng nói, bên cạnh một cổ gió yêu ma cuốn lên, chọc đến hắn bất an mà ôm lấy chính mình. Lần này trò chơi đến bây giờ mới thôi đều không đủ, náo nhiệt. Có lẽ là trò chơi nơi sân phạm vi quá lớn, thế cho nên bọn họ cùng người chơi khác còn có khoảng cách nhất định. Vưu Vi ngừng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm ý thức chung con số trầm mặc thật lâu. Lâu đến liền Tiếu Hoán đều cho rằng nàng trợn tròn mắt ngủ rồi. Hết chương.